500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, thuốc nước. Kiểm tra được rồi, chất lượng nước không có vấn đề. Lý Dược Sư cùng thủ đô khoa nghiên sở chuyên gia đồng thời thảo luận qua rồi, cũng nhìn báo cáo thí nghiệm cùng trên máy móc số liệu. Kỳ thực mới vừa từ dưới đất nhô ra nước, nóng cũng đã tăng nhiệt sôi trào quá rồi. Nguyên bản chất lượng nước là không thành vấn đề. Sau khi ra ngoài tuy rằng đều hội tụ ở trong đất, thế nhưng chất lượng nước là lưu động, sở dĩ cũng không bẩn, người uống cũng không có chuyện gì. Lý Dược Sư nói nước cùng phổ thông nước so ra không cái quá to lớn khác biệt, chủ yếu là trong hồ Kim Liên Hoa lợi hại. Dung Chu đại ca ngươi có thể lý giải lời nói mà nói, chính là pha trà uống. Quách Biệt cũng không phải cố ý không nói rõ, là xuất phát từ nội tâm cảm thấy Chu Du không cần như vậy tỉ mỉ số liệu báo cáo và giải thích. Nguyên bản sốt ruột chờ đợi cả ngày là chuyện này phát sầu Chu Du, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi như thế vừa nói ta liền rõ ràng. Chu Du cao hứng nói rằng, kia dưới đất suối phun ra ngoài nước đều là nhiệt độ cao nước nóng, nếu đun sôi liền khẳng định không thành vấn đề rồi. Nói tới chỗ này liền Chu Du liền càng cao hứng hơn rồi. Lúc này ý thức được công ty quần chúng trí tuệ rồi. Mọi người nhất định là biết cái này là nước nóng đã khử trùng rồi, cho nên mới phải yên tâm uống đi. Kỳ thực không phải, mọi người uống thời điểm căn bản là không cân nhắc quá cái này nhiệt độ cao tiêu độc khái niệm. Quách Biệt nói rằng, hoa sen sự tình mọi người vẫn không có điều tra rõ ràng. Bất quá nhiệt thủy hồ nước nóng có thể trị đau đầu cùng hoảng hốt hiệu quả là thật. Tuy rằng hiện nay không biết cụ thể nguyên lý, nhưng nó đúng là có khôi phục hiệu quả. Chủ yếu là nhằm vào vết thương cùng chúng độc chờ hiệu quả. Nghiên cứu cơ cấu bên kia không dám quá võ đoán hạ quyết định. Lý Dược Sư đem nước nóng dùng ở không giống địa phương, phát hiện có giải độc cùng phục hồi như cũ hiệu quả. Đem tới cho ta cảm giác lại như là cửu hoa, ngọc lộ hoàn một dạng vạn năng dược phẩm. Bất quá hiệu quả không hạn sử dụng, lấy ra đi thời gian càng dài, hiệu quả liền càng nhược. Lý Dược Sư cách nói là trực tiếp ở uống nước bên hồ lời nói, hiệu quả cảm giác sẽ khá hơn một chút. Chu Du sửng sốt một chút, rất nhanh đem Lý Bí gọi ra rồi. Lý Bí, ngươi ở nhiệt thủy hồ loại cái kia kim liên hoa là làm được việc gì? Lý Bí nghe được Chu Du hỏi cái này, liền nói, chế thuốc, xem xét, làm nhiệm vụ cũng có thể. Chu Du cấp tốc dò hỏi, tế nói một chút, vật này ở chế dược phương diện có cái gì hiệu quả? Lý Bí nói rằng, hồi huyết, thêm bá phù. Chu Du cảm giác sự tình phiền phức rất nhiều, muốn chỉ là hoa sen này, liền có thể làm dược phẩm dùng sao? Lý Bí, không thể, hiệu quả quá thấp. Chu Du cảm giác phiền phức cực kỳ. Bất quá ngược lại cũng không ai biết hoa sen này là nhân loại loại. Lại nói vật này bản thân liền là không có cách nào giải thích đồ vật. Ta không cần thiết giải thích a. Vật này căn bản là giải thích không rõ ràng. Chu Du nghĩ rõ ràng rồi, thậm chí là cảm giác mình là không có chuyện gì tìm việc, quan tâm cái này làm cái gì? Ngược lại nước nóng không uống chết người là có thể rồi. Đến mức hoa sen có tác dụng gì, liền giao cho các chuyên gia đi nói bừa đi. Nha, điều tra thử nghiệm, hơn nữa nhìn tình huống, đồng ý thử nghiệm lãnh đạo rất nhiều, khẳng định không lo nghiên cứu kinh phí. Chu Du quyết định không quản hoa sen sự tình rồi. Vật này chính mình làm bộ không biết càng đơn giản một ít. Lại nói hoa sen giải độc cùng hồi huyết hiệu quả, nhân ra đây không phải cũng điều tra ra được chưa? Kinh hỉ, liền phải từ từ phát hiện. Chính mình đột nhiên nói cho bọn họ biết hoa sen này cụ thể hiệu quả, có thể luyện chế thành cái gì công năng dược vật, đây không phải phá hoại bọn họ tham dự cảm sao? Vạn nhất bọn họ hỏi, làm sao ngươi biết? Ta đệt, Chu Du càng nghĩ thì càng cảm giác mình không nên chuyến cái này nước nóng sự tình. Vẫn là thành thật thật làm bộ không biết đi. Hoa sen này, trừ ngươi ra, những người còn lại hái lời nói sẽ có hiệu quả gì? Chu Du cũng không nghĩ biết quá nhiều. Thế nhưng có chút trốn không xong sự tình vẫn là sớm một chút biết đến tốt. Lý Bí nói rằng, sẽ xuất hiện hàng nhái giỏm, trộm cắp dược liệu cho dù là thành thục ký, cũng sẽ xuất hiện tổn thương. Hơn nữa nhất định sẽ bảo lưu 50% cho chủ nhân cũ. Cái này là sinh sản loại player bảo vệ cơ chế. Không thành thục hoa sen cùng cá vàng nhỏ, nước chảy liền chết. Chu Du hỏi dò chính là thành thục sau kim liên hoa cùng cá vàng. Thành thục sau liền sẽ không có loại kia như là quả nhân sâm một dạng giả thiết rồi. Nghĩ tới đây, Chu Du đột nhiên cả kinh. Dựa vào, những người kia sẽ không là thật đem cái này làm quả nhân sâm chứ? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm giác sẽ không? Hắn đối những kia nhân sĩ thành công vẫn có chút tự tin. Nói chung, không có chuyện gì là tốt rồi. Chu Du rất nhanh sẽ bất hòa Quách Biệt liên hệ rồi. Hắn không muốn tiếp tục ở cái này lung ta lung tung sự tình trên biểu diễn tự mình. Cũng không muốn bị cuốn vào chuyện phiền phức bên trong. Chỉnh đốn một hồi, xuống nông thôn tị nạn đi. Chấm ngoặc kép, Chu Du đang xác định không có người bởi vì uống nước nóng xảy ra vấn đề. Hơn nữa nghiên cứu cơ cấu cũng xác định chất lượng nước không thành vấn đề sau. Liền nhanh chóng chạy trốn tị nạn đi rồi. Sao nhiệt thủy hồ nước nóng ban đầu cũng chẳng có bao nhiêu nhiệt độ. Bị lừa đều là một ít nhân sĩ chuyên nghiệp. Hoặc là một ít quanh co lòng vòng lượng rất lớn đặt hàng ngoại quốc cơ cấu. Nhân ra đem ra là nghiên cứu. Quốc nội một ít cơ cấu cũng tương tự là mua rất nhiều đi nghiên cứu điều tra. Thậm chí là mấy cái đồ uống tập đoàn cũng mua không ít. Thế nhưng làm Chu Du hạ giá nhiệt thủy hồ nước nóng sau. Cái này nhiệt độ bỗng nhiên liền ở đỉnh cấp trong vòng truyền khắp rồi. Vô số hào môn gia tộc quần cùng xã giao trong vòng. Cũng đang thảo luận cái này nhiệt thủy hồ nước nóng. Mặt đất nở sen vàng tổng cộng là 99 đóa. Một cái không nhiều, một cái không ít, vừa vặn 99 đóa. Như thế xảo, sao có thể như thế xảo a? Ta cảm thấy vật này từ xuất hiện đến hiện tại, liền rõ ràng lộ ra một cỗ tiên khí. Người tin tức này lạc hậu rồi. Hiện tại không phải 99 đóa rồi. Trước mới xuất hiện thời điểm có người mò ra tới xem một chút. Mò đi ra một đóa sẽ không có một đóa. Vật này liền cùng quả nhân sâm một dạng. Không có thủ đoạn đặc thù lấy không đi. Hiện tại có người nói chỉ có 90 đóa rồi. Mò một đóa liền thiếu một đóa. Vật này đến cùng là có tác dụng gì? Dược hiệu lớn đây. Hiện tại người khác chỉ là ở bên hồ uống một hớp hồ nước. Nhiễm kim liên hoa tiên khí hồ nước liền bao trị bách bệnh. Khoang miệng ung thư. Còn có các loại sẹo loại hình. Chỉ cần đụng tới kia hồ nước. Liền có thể khỏi hẳn. Vật kia có thể đem người biến trở về đến tốt nhất thời điểm. Che chở ngươi không cho ngươi bị thương. Chỉ là này ngâm quá hồ nước đều có hiệu quả như thế này. Ngươi nói hoa sen vàng này có cái gì hiệu quả? Thật sao? Thật, ta tự mình đi hỏi đế đô phòng nghiên cứu chủ nhiệm. Hiện tại chuyện này đều truyền khắp toàn bộ kinh quyển rồi. Kia nước nóng làm sao mua? Thôn kia không phải đã sớm phong sao? Quãng thời gian trước là Chu Công Cẩn đang bán. Hiện tại toàn quốc trừ bỏ số ít nghiên cứu cơ cấu có con đường bên ngoài. Ở bề ngoài con đường cũng chỉ có cái kia Chu Du Chu Công Cẩn rồi. Hắn có kia hồ 1/3 cổ phần. Hiện tại Chu Công Cẩn không bán rồi. Khả năng là phía trên ra tay rồi. Sợ vật này lưu truyền đi. Mọi người giàu có lên còn không có bao nhiêu năm. Một số người vẫn tương đối mê tín. Chu Du gặp phải phiền phức liền vung nồi. Liền trang không nhìn thấy. Thế nhưng lần này nhiệt thủy hồ nước nóng đúng là có tác dụng thuốc nước. Liền cùng dược sư Lý Tĩnh nói một dạng. Kim liên hoa là thần dược. Kia ngâm quá nó nước cũng là đỉnh cấp thuốc nước. Duy nhất hạn chế chính là vật này rời đi nhiệt thủy hồ thời gian càng dài. Hiệu quả liền càng nhược. Chu Du bán đều là trong ngày nước nóng. Hơn nữa còn đều là Lý Bí đám người dùng hệ thống cho lọ không lấy nước. Sở dĩ hiệu quả mới sẽ tốt như vậy. Cái bình kia kỳ thực cũng là bảo bối. Nhưng không có người ý thức được điểm này. Uống xong nước liền làm phổ thông chiếc lọ dùng. Mặc dù là bảo bối. nhưng loại này không có đặc thù tác dụng, chỉ có thể làm lọ chứa bình thủy tinh, trừ phi là trang thần kỳ đồ vật. Không phải vậy hiệu quả thật chính là cùng phổ thông chiếc lọ một dạng. Những người còn lại coi như là học chu du làm vận chuyển công. Dược hiệu cũng sẽ gấp 10 gấp trăm lần trôi đi. Bọn họ không có loại kia ném đi sau sẽ từ từ biến mất chiếc lọ. Trừ phi là, ở bên hồ trực tiếp uống nước. Thế là, coi như là ở bên hồ nhân viên nghiên cứu. Cũng bị truyền đạt không cho tự ý nước uống. Ăn cắp quốc hữu tài sản thiết luật. Một khi phát hiện, nghiêm túc xử lý, vấn trách đến cùng. Quách Biệt đám người cũng không biết vì sao lại có loại này kỳ quái quy định. Rõ ràng hồ nước còn có rất nhiều. Bất quá quy định này cũng không quản được tiểu khang thôn người. Nhất thôn nhị thôn người chỉ cần không trực tiếp ở nhiệt thủy hồ bên trong rửa ráy. Đồng ý kéo bao nhiêu hồ nước trở lại đều không liên quan. Quách Biệt nghỉ phép khách sạn vẫn không có đánh tốt nền đất. Liền có càng ngày càng nhiều người hỏi dò hắn. Cuối năm nay cái này du lịch mời tiêu chuẩn phân phối thế nào đây? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.